Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, tạo thần. Sabo không khỏi đưa mắt đặt ở Ino trên người, trong mắt tinh quang lóe ra, sau đó mở miệng nói: "Ino, người biết trên tay ta cái này hoa quả là cái gì không?" Ino nghe xong, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Là cái gì?" Sabo mở miệng giới thiệu: "Ở đại trên biển, có một loại bí bảo, danh vì Devil Fruit, nó có thể để người ta sở hữu các loại năng lực kỳ lạ. Mà trong tay ta cái này một viên là Devil Fruit trung mạnh nhất hệ Loja Devil Fruit. Goro Goro Nimi Fruit, nó có thể làm cho ngươi hóa thân lôi điện, ủng có không gì sánh nổi cường đại năng lực. Ngươi muốn không?" Ino nghe xong, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không muốn chính mình từ trên biển khơi nhặt được hoa quả lại có như vậy lai lịch, nhưng lại có thể khiến người ta ủng có mạnh mẽ như vậy năng lực. Nếu như ăn nó, đã từng này khi dễ qua người của hắn, hắn hoàn toàn có năng lực chính mình đi trả thù bọn họ. Nhưng bây giờ, Goro Goro Nimi Fruit ở Sabo trên tay, Ino trông thấy nó, trong lòng tràn đầy dẫy dụa. Nguyên lai hắn khát vọng thực lực dĩ nhiên cách hắn gần như vậy. Nhưng bây giờ Goro Goro Nimi Fruit đã rơi vào Sabo trong tay, Sabo cũng bằng lòng thu hắn làm thuyền viên, làm cho hắn có cường đại lực lượng. Điều này làm cho hắn vô cùng quấn quýt. Một cái từ Sabo cầm lấy được không biết lực lượng, có thể đạt được cái loại gì trình độ độ, hắn cũng không biết. Một người khác là Goro Goro Nimi Fruit, nếu ngay cả Sabo cũng than thở nó ủng có không gì sánh nổi cường đại năng lực, vậy cũng thấy tuyệt đối sẽ không kém. Hai người so sánh với, ai nặng ai nhẹ, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phân biệt. Ino len lén nhìn sang Sabo, không khỏi lập tức ngây ngẩn cả người. Ở Sabo mắt chung, hắn nhìn không thấy bất luận cái gì đối với Goro Goro Nimi Fruit quyến luyến. Trà trộn ở tầng dưới chót, hắn gặp qua hình hình sắc sắc người, cũng có thể từ trong ánh mắt của bọn họ phân tích ra một chút tâm tình tới. Đối mặt như vậy một cái bí bảo, người bình thường hẳn là đều sẽ muốn đem nó làm của riêng, chính như hắn bây giờ ý tưởng giống nhau. Nhưng Sabo đạm mạc, phảng phất nhìn kỹ Goro Goro Nimi Fruit vì không có gì. Ino trong lòng thầm nghĩ đến lưỡng loại khả năng. Một, Sabo đang thử thăm dò hắn. Viên này Fruit cũng không phải là Goro Goro Nimi Fruit, nhưng nghe Sabo giọng của, không hề giống đang nói đùa. Hai, Sabo thực sự không để bụng Goro Goro Nimi Fruit. Nếu như đang là như thế này, Sabo hiển nhiên liền càng đáng sợ hơn mà thần bí. Ở đấu tranh tư tưởng trong từ chối hồi lâu, Ino thở sâu thở ra một hơi, chỉ có mở miệng nói: "Ta nghĩ muốn, nhưng cái này quyết định bởi với thuyền trưởng ngươi quyết định. Tuy là nó là ta nhặt được, nhưng bây giờ là của ngươi rồi." Sabo nghe xong, cười nhạt: "Không sai, mặc dù không biết ngươi là có hay không thực sự là nghĩ như vậy, nhưng có thể nói ra những lời ấy, ta rất hài lòng. Viên này Fruit đúng là Goro Goro Nimi Fruit. Nó sở hữu có thể làm cho ngươi đi lên cường giả tối đỉnh tiềm lực. Nhưng trên thực tế, cũng không tồn tại cái gì mạnh nhất Devil Fruit. Có vĩnh viễn chỉ là mạnh nhất năng lực giả. Hy vọng ngươi đừng mai một nó." Nói xong, Sabo liền trực tiếp hướng Goro Goro Nimi Fruit đổ cho Ino. Tuy là thuyền của hắn trên còn có người không có Devil Fruit, nhưng Ino dĩ nhiên lên thuyền của hắn, vậy hắn sẽ gặp đối xử bình đẳng. Cái này Goro Goro Nimi Fruit nguyên bổn chính là thuộc về hắn. Sabo còn khinh thường với cướp đoạt thuyền viên gì đó. Ino lăng lăng tiếp được Goro Goro Nimi Fruit, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ tới, Sabo dĩ nhiên cũng làm như vậy đem Goro Goro Nimi Fruit cho mình. Hắn cô tịch nội tâm phảng phất bị ánh mặt trời chiếu phật thông thường. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa cảm thụ qua ấm áp. Sabo thấy vậy, cười nhạt, mở miệng nói: "Được rồi, mau đem Goro Goro Nimi Fruit ăn ta. cho ta xem Goro Goro Nimi Fruit năng lực. Ino vừa nghe, nhãn thần lập tức trở nên kiên định. Sau đó một ngụm cắn, cố nén khó ăn tới cực điểm mùi vị, đem Goro Goro Nimi Fruit toàn bộ nuốt vào. Hắn có thể đủ cảm nhận được mình thân thể đang phát sinh khó mà nói rõ biến hóa. Sabo thấy vậy, liền mở miệng nói, hệ Loza Devil Fruit cơ bản đều có một điểm giống nhau, là thân thể có thể nguyên tố biến hóa. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút một cái, thân thể của chính mình hóa thành lôi điện, nhìn hiệu quả như thế nào? Ino nghe xong, tâm niệm vừa động, chỉ một thoáng, chỉ thấy trên thân thể hắn lập tức liền bắt đầu lóe lên rồi sấm sét quang mang. Quanh thân lôi điện quấn quanh, nhưng không có đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thật là một loại cường đại lực lượng thần kỳ. Lúc này, một cục đá bay thẳng đến hắn phóng tới. Ino lại càng hoảng sợ, nhưng cục đá tốc độ cực nhanh, làm cho hắn căn bản không kịp phản ứng. Nhưng hắn lại cũng không có cảm giác được một điểm cảm giác đau đớn. Cục đá dĩ nhiên trực tiếp nhập vào cơ thể mà qua. Ở ngực của hắn lưu lại một lỗ nhỏ, nhưng trong nháy mắt liền trực tiếp phục hồi như cũ. Dùng cục đá bắn Ino tự nhiên là Sabo. Sabo mở miệng nói, thế nào, nguyên tố hóa thân thể rất đặc biệt à? Như vậy ngươi, người bình thường là không còn cách nào công kích ngươi. Thế nhưng, Sabo khoát tay, lại là một cục đá bắn ra ngoài. Lúc này đây, trực tiếp nện ở Ino trên thân thể. Ino hoàn toàn không có phản ứng kịp, gắng gượng lui lại mấy bước. Điều này làm cho hắn thất kinh. Sabo lại mở miệng nói, nguyên tố biến hóa đối phó người bình thường quả thật có hiệu, nhưng lại không phải vô địch. Năng lực giả e ngại nước biển. Hơn nữa có hai dạng đồ vật cũng có thể thương tổn được hệ Loza năng lực giả. Một là một loại tên là hải lâu thạch khoáng thạch, dùng nó chế thành vũ khí hoặc là xiềng xích. Một ngày tiếp xúc được, sẽ gặp để cho ngươi mất đi khí lực. Ta trên thuyền liền có. Sau khi trở về ngươi có thể cảm thụ một chút. Thứ hai là ta vừa mới sử dụng năng lực, tên là Busosoku Haki. Đây là một loại nhân thể tích chứa lực lượng cường đại. Cùng ngươi Haki Kenbunsoku giống nhau. Sử dụng Busosoku Haki liền có thể bắt được hệ Loza năng lực giả bản thể. Tự như cùng dạng hồi này, khối thứ hai trên cục đá liền quấn vòng quanh ta Busosoku Haki. Ino vừa nghe, không khỏi ngây ngẩn cả người. Vừa mới đạt được Goro Goro Nimi Fruit, hắn vốn cho là có thể trở nên rất mạnh. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Sabo lại trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo uống. Quả nhiên dường như Sabo nói câu nói kia giống nhau. Không có mạnh nhất Devil Fruit, chỉ có mạnh nhất năng lực giả. Chứng kiến mình uy hiếp có hiệu quả, Sabo liền mở miệng nói. Được rồi, năng lực của ngươi có thể lái chậm phát. Ngoại trừ này ngoại, ngươi còn muốn học tập thể thuật. Vì sau này học tập Busosoku Haki làm chuẩn bị. Tin tưởng mình, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng. Không nên bị trước mắt lực lượng bị lạc tim của mình. Ngươi phải đi đường còn dài mà. Ino nghe xong, gật đầu. Xem ra, hắn trước đây thật sự chính là ếch ngồi đáy giếng rồi. Vốn cho là giống như bờ ca Skypiea người báo thù là hắn một thân truy cầu. Nhưng muốn nhìn tới, cái này truy cầu quá mức nhỏ bé, quá mức không đáng giá nhắc tới. Chứng kiến Ino biểu tình, Sabo thỏa mãn gật gật đầu. Có Goro Goro Nimi Fruit, Ino hoàn toàn có thể coi làm sau này trên thuyền chủ lực tới bồi dưỡng. Bất quá trước đó, hắn trước muốn đem Ino cừu hận trong lòng hoàn toàn thích đặt sạch sẽ mới được. Dù sao là tâm kết của hắn, khúc mắc chưa trừ diệt. Đối với hắn trưởng thành vẫn sẽ sản sinh ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Sabo liền nghĩ tới một cái rất tốt chủ ý. Tin tưởng hội rất ý tứ. Hải viên trải qua 1514 năm, cũng chính là thời đại đại hàng hải 14 năm, Ino chính thức trở thành Skypiea bờ ca tân nhất. Nhậm thần, bắt đầu rồi hắn dài đến, ân, ngắn đạt đến 3 tháng thống trị cuộc đời. Cũng là bớ ca đảo sử thượng thống trị thời gian ngắn nhất thần. Nhiều năm về sau, bớ ca đảo nhân hồi tưởng lại,